Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 103, màu xanh táo băng trùng. Đối với Chu Tà nhắc nhở, Trầm lão bản tự nhiên liền vội vàng gật đầu xưng phải. Cùng khách sạn người giữ cửa đồng dạng ngoan ngoãn nắm qua xe ba gác, đưa mắt nhìn Chu Tà hai người rời đi. Khi thấy xe sau khi đi xa, hắn mới kéo lấy xe ba gác hướng Đổ Thạch thị trường vọt lên trở về. Hắn vô cùng bức thiết muốn biết khối này nguyên thạch bên trong đến tột cùng có mở hay không đạt được phỉ thúy. Nhìn thấy cùng Chu Tà hai người rời đi, Trầm lão bản lại trở về, trong tay còn cầm một khối phỉ thúy nguyên thạch. Chung quanh vừa mới chuẩn bị tán đi, người lại xông tới. Béo lão bản tựa hồ đã tỉnh lại, chính ngơ ngác ngồi xuống đất bên trên, nhưng là ánh mắt có chút tan rã. Lão Trầm, ngươi đây là? Chung quanh quen biết bằng hữu hiếu kỳ mở miệng hỏi thăm. Hắn đưa ta một khối nguyên thạch, ta qua tới mở một chút nhìn. Trầm lão bản nâng trong tay nguyên thạch, có chút giống được lão sư ban thưởng hài tử, tràn đầy hưng phấn. Ha ha ha, tặng cho ngươi khẳng định mở không ra rồi. Hoàn toàn không có khả năng có rồi. Ngươi còn vui vẻ như vậy, có phải hay không ngốc tương đương? Đúng a. Với lại khối này nguyên thạch nhỏ như vậy, mới nắm đấm lớn, năng lực ra vật gì tốt. Nhưng mà Trầm lão bản lại hết sức chăm chú đem nguyên thạch đưa cho lão Tiêu, giống như sư phó, phiền phức ngài lạc. Lão Tiêu mở ra đồ tốt hưng phấn, sức lực còn không có qua. Hiện tại biết trước mắt khối này vẫn là người kia chọn lựa ra nguyên thạch, lại kích động, thuần thục cầm lấy công cụ nhẹ nhàng tại nguyên thạch bên trên mở lên cửa sổ. Một cái cửa sổ, không có. Hai cái cửa sổ, vẫn là không có. Ba cái cửa sổ, ngoạn tao. Lão Tiêu lại nhịn không được bạo nói tục. Màu xanh táo băng trùng vây xem tất cả mọi người bó tay rồi. Người kia con mắt mang thấu thị sao? Mở bốn khối nguyên thạch, không có một khối rơi trống không? Liền ngay cả tiện tay đưa cho Trầm lão bản một khối nhỏ nhất đều mở ra màu xanh táo băng trùng. Loại người này đến nơi này ở đâu là Đổ Thạch? Hoàn toàn là đến nhặt tiền sao? Có người thậm chí đang nghĩ, vậy hắn kéo trở về còn lại nguyên thạch có phải hay không đều có phỉ thúy? Nếu quả như thật là như thế, kia, thật là quá kinh khủng a. Về phần vừa mới có chút thanh tỉnh mập mạp, mặt bên trên đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím các loại nhan sắc càng không ngừng biến đổi. Quả thực là cứng chắc lấy không có choáng. Mập mạp kháng đả kích năng lực bên trong luôn luôn rất mạnh. Đi qua lão Tiêu đơn giản xử lý về sau, màu xanh táo băng trùng có lớn chừng cái trứng gà, rất hoàn mỹ, cơ bản không có tì vết. Mặc dù cái đầu nhỏ, nhưng gia công về sau bán cái chừng 100 vạn tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng Trầm lão bản hướng lão Tiêu thanh toán mở thạch tiền về sau liền đem màu xanh táo băng trùng thật chặt cầm ở trong tay. Khối phỉ thúy này hắn không định mua, hắn muốn đi gia công một tí xem như bảo vật gia truyền. Không để ý tới hội chung quanh cửa hàng châu báu báo giá cùng hỏi thăm, bọn hắn khẳng định là nhìn ra trong đó có thể có lợi mới sẽ muốn ra tay. Vô thương bất gian, Trầm lão bản chính mình cũng đồng dạng là thương nhân. Hắn hiểu, thành phẩm cùng bán thành phẩm giá cả chênh lệch cũng không phải gấp đôi gấp hai tính như vậy. Hắn tự mình đi trở về trong tiệm, tạm thời đem phỉ thúy khóa tại trong tủ bảo hiểm. Thở gấp khí, ngồi ở cái ghế bên trên, đốt một điếu thuốc hít sâu một cái. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên Chu Tà người này. Tại sớm nhất thời điểm, hắn nghe nói Chu Tà tên tuổi, bất quá chỉ là biết hắn điêu khắc tay nghề rất tốt. Đồng thời không có quá nhiều gặp nhau. Về sau Chu Tà tới mua vật liệu đá lúc, mới phát hiện cùng hắn buôn bán rất sung sướng. Mà đi quân lần trước Chu Tà tại hắn cửa tiệm điêu khắc Diêm Vương giống về sau, hắn mới biết rõ Chu Tà tay nghề ở đâu là rất tốt. Hai cái này đơn giản chữ năng lực miêu tả, chỉ có thể dùng thần kỹ để hình dung. Lại trải qua lần này đổ thạch, hắn đối Chu Tà xem như hoàn toàn phục. Chu Tà trong lòng hắn địa vị đã không phải là người. Hắn là thần, điêu khắc giới thần, đồng dạng cũng là đổ thạch giới thần. Lại hút vào một ngụm khói, Trầm lão bản không thể không cảm thán. Mặc dù tiếp xúc nhiều lần, nhưng hắn lại cảm thấy Chu Tà cảm giác thần bí càng ngày càng nặng. Hắn càng ngày càng thấy không rõ Chu Tà, bất đắc dĩ lắc đầu. Chu Tà loại người này vẫn là đừng đi, cẩn thận truy đến cùng. Hắn cảm thấy mình còn a tư cách này. Bóp tắt khói, hắn chỉ biết về sau nhất định phải cùng Chu Tà giữ gìn mối quan hệ. Nói như vậy, Chu Tà ăn thịt, chính mình cũng tuyệt đối năng lực húp miếng canh. Liền xem như khi hắn tiểu đệ lại có quan hệ gì. Nhưng mà hắn lại không biết, hắn muốn Chu Tà tiểu đệ, người ta Chu Tà còn không thu đây. Đang đánh cược thạch nhấc lên một trường phong ba, hai cái kẻ cầm đầu chính lái xe đang tại hồi điêu khắc cửa hàng đường bên trên. Tô Anh mở ra vải bông bao khỏa, nhìn trong tay phỉ thúy. Nàng cũng không hiểu phỉ thúy tính chất, nhan sắc, trong suốt độ loại hình. Nàng chẳng qua là cảm thấy khối này còn không có gia công qua phỉ thúy liền để nàng cực kỳ dễ chịu. Nhìn xem đều như vậy thuần túy. Thuần túy đen, lý nạc, thuần túy trắng, te ta rất hiếu kỳ. Chu Tà lành lạnh tiếng nói pha vỡ trong xe yên tĩnh. Người lúc đó vì sao biết tuyển khối này nguyên thạch? Hắn hỏi nghi vấn của mình. Đối với vì cái gì Tô Anh tuyển bên trên chính mình từ bỏ khối này nguyên thạch cái nghi vấn này. Hắn tại mập mạp trong tiệm liền có. Nhưng mà Tô Anh nghe hắn vấn đề về sau lại một mặt mờ mịt. Nàng cũng cực kỳ mộng. Ta cũng không rõ. Lúc ấy ta nhìn ngươi nhìn chằm chằm nó nhìn rất lâu, kết quả lại không chọn nó. Ta tựa hồ có thể cảm giác được nó có một chút mất mát cảm xúc. Ta có chút không bỏ được, cho nên liền tuyển nó. Ngươi sẽ không đem ta làm bị điên rồi. Chu Tà chính nhìn phía trước nhãn tình sáng lên, đổ là xem thường nha đầu này đòn khiêng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.